Hai nhân cách và dị giới. Chương 24, Eye of Nightmare. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ có thay đổi minh họa cho Gray với Lucy rồi. V, lần nữa. V, có gì mấy man xem lại phần. Minh họa nhân vật 1. V, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, gián tiếp hồi sinh ta à? Jack, đúng như vậy. Việc Gray giải thoát cho ngài là do sự sắp đặt của chúng tôi. 3. H.O.H. Vậy cơ à? Jack, nhưng trước hết, để chúng tôi giới thiệu. Tôi là Leon, pháp sư ảo ảnh mạnh nhất tổ chức. Leon, tôi là Janna, pháp sư nguyên tố. Janna, những thành viên mạnh nhất tổ chức đang lần lượt giới thiệu bản thân. Tôi là Randy, chúa tể của bóng đêm. Randy, còn ngươi, tên cuối cùng, Jack, tôi là Agno, sát thủ, Agno, bốn chúng tôi là thủ lĩnh của tổ chức Sin, X Agno, vâng, vâng, vậy, các ngươi hồi sinh ta vì mục đích gì? Jack, chúng tôi nể phục ngài, Agno, hề, Jack, ai cũng biết lý do ngài phá hủy mọi thứ vào 20 năm trước. Kenny, ngài căm thù thế giới này. Ngài thù hận cái sự thối nát mà thế giới này đang cố che giấu. Leon, để làm cho thế giới này trở nên trong sạch hơn thì ngài quyết định phá hủy tất cả. Randy, tụi này nghe ở đâu đấy? Jack, à, thì đúng là ta có căm ghét thế giới này. Nhưng phá hủy để thế giới trở nên trong sạch hơn. Các ngươi nghe ở đâu vậy? Jack, đây rõ ràng là điều mà ai cũng biết. Leon, chắc là mấy cái tin đồn nhảm rồi. Hayes, Jack, nghe đây. Việc ta phá hủy mọi thứ chẳng qua là bọn chúng làm ta ngứa mắt thôi. Jack, một ánh mắt hình viên đạn cùng với sát khí kinh khủng đang khiến cho bọn Sin X cảm thấy sợ hãi. Mệt thật, các ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu các ngươi cản trở công việc và làm phiền ta. Chấm chấm, Jack. Jack chỉ ngón trỏ vào một tên lính. Ngay lập tức đầu của tên lính nổ tung. Thì hậu quả sẽ như tên đấy. Jack, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng những người đang đứng đối diện với Jack. Đều sợ hãi đến mức không dám cử động cả một ngón tay. Vậy đi nhá, Jack. Jack bỏ đi nhanh chóng. Để lại những người vừa bị một phen sợ chết khiếp khi đối phải diện với một cái chết. Hụt. Sát khí, kinh khủng thật, Leon, Jack, Sama có thể gợi Iota ết tất cả chúng ta nếu ngài ấy muốn. Agno, trong lúc đó, hừm, nếu như mình không lầm thì mình đã quên một thứ gì thì phải. Jack, sau một hồi suy nghĩ thì, à đúng rồi, dạo gần đây mình đã quên mất một kỹ năng gì đó. Eye of Nightmare, đúng rồi. Mình chưa sử dụng kỹ năng này bao giờ nên, chắc nên thử chút. Jack, đột nhiên, có rất nhiều binh lính đang gấp rút chạy về phía tây thành phố cùng với những người dân sợ hãi vội vã từ phía tây chạy khắp nơi. Có chuyện gì à? Thôi kệ, mình cũng chả quan tâm. Phiền phức lắm. Jack, có chuyện gì vậy? Rayra, là con bé đó. Jack, bọn tử tù, đã vượt ngục. Cô hãy chạy khỏi đây đi. Nguy hiểm lắm. Lính, tôi biết rồi. Rayra vừa mới dứt câu thì người lính đã chạy ngay đến phía tây. Rayra cũng đi đến đó sau khi bị người lính khuyên bỏ chạy. Không lầm thì không ai trong thành phố này biết con bé là một sát thủ ngoài ba ông kia. Bị vậy cũng phải. Nhưng mà, đây là cơ hội tốt. Jack. Jack bỗng dưng hóa thành bóng đen và biến mất. Tại phía tây thành phố, đây là nơi mà nhà tù kiên cố nhất đất nước được xây dựng và được dùng để giam giữ những tù nhân nguy hiểm bị án tử hình hoặc chung thân. Nhưng bây giờ tù nhân từ nhà tù đã vượt ngục và gây náo loạn cả thành phố. Tại khu vực xung quanh nhà tù, bọn tù nhân gần như đã thoát ra ngoài và đang đánh nhau với lính canh và các binh tiếp viện. Bọn chúng hung hãn quá. Lính, coi chừng. Lính, Một tên tù nhân đang dùng một thanh sắt và tấn công người lính. Kích, có nghĩa là một thằng vừa bị đá. V. Rayra xuất hiện kịp lúc và đá tên tù nhân đi. Mấy anh nên cẩn thận vào. Rayra, C. Cô là ai? Lính, chỉ là một người dân bình thường thôi. Rayra, cô nên chạy đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Lính, mấy anh lo việc của mấy anh đi. Tôi không sao. Rayra, một tên tù nhân lao đến đánh lén Rayra từ phía sau nhưng cô tránh được và tung một cước vào tên đấy. Sau khi chứng kiến thì mấy người lính đã im lặng và làm tiếp nhiệm vụ. Khổ thật, những lúc như vậy thì Glenn lại đi đâu mất. Ha, họ là Rayra. Trước mặt Rayra hiện tại là Annie, Jay và Lucy. Họ đang chỉ huy một đám binh lính bắt hết tù nhân vượt ngục. Hừm, có vẻ như mình không cần Glenn nữa. Mỉa mai, Rayra. Đột nhiên những tên tù nhân tập trung lại một chỗ và càn quét một lượt. Bọn chúng cũng có kế hoạch nhỉ. Kiểu bầy, có vẻ như bọn này có ai đó lãnh đạo. Rayra di chuyển đến đám đông. Dọn cho nhanh nào. Sword of Revealing Light. Rayra, ngay lập tức, những thanh gươm ánh sáng từ bầu trời bay xuống và nhốt những tên tù nhân nhanh chóng. Dễ thôi, Rayra. Vậy à, ha, chắc ngươi là thủ lĩnh của bọn tù nhân. Rayra, đúng vậy. Tên thủ lĩnh, ngươi cũng khôn đấy. Tận dụng thành phố vừa có biến nên nhà tù có tí lỏng lẻo. Rayra, thì cũng phải thôi. Tên thủ lĩnh, hay đấy. Nói chung thì, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Kanda, một tội phạm cấp S từng thảm sát cả một gia tộc hoàng gia mang dòng máu chiến binh khá mạnh. Rayra, thật vinh hạnh khi được một cô bé xinh đẹp như cô biết đến danh tính. Kanda, minh họa, Kanda, nếu như mình không nhầm thì tên này nguy hiểm ngang ngửa với bọn Xin. X, mình phải nghiêm túc thôi. Rayra, không lâu đâu, rồi ngươi sẽ còn vinh dự hơn khi được ta bắt trở lại phòng giam. Rayra, nói xong Rayra tạo ra một vòng tròn ma thuật dưới mặt đất và một thanh kiếm xuất hiện từ vòng tròn. Kiếm cơ à? Nếu ta không nhầm thì đây là thanh kiếm ánh sáng Ante. Một thanh bảo kiếm đấy. Kanda, vậy thì tốt nhất là ngươi nên sợ đi. Rayra lao đến và vung kiếm vào Kanda. Nhưng hắn tránh được. Sau đòn đánh thì thanh kiếm phát sáng và khiến cho Kanda bị chói mắt. Kanda bật ra phía sau để tránh những đòn tấn công sau khi bị chói mắt. Vừa mới thấy được mờ mờ thì Rayra đã xuất hiện ngay trước mặt và chém một đòn mạnh vào Kanda. Keng, âm thanh va chạm. V, sao dễ vậy được? Kanda, ha, đây là, dối. Rayra, đòn đánh vừa rồi không trúng Kanda nhưng lại trúng một con rối gỗ đứng ngay trước mặt Rayra. À phải rồi, ngươi là một nghệ sĩ múa rối phải không? Người ta gọi người là rối nhân Kanda. Một thiên tài về rối và dùng chúng làm vũ khí. Rayra, phải. Kanda, Rayra lùi về phía sau. Khả năng điều khiển rối của ngươi rất tuyệt vời. Ta biết, và ta cũng biết ngươi đã sử dụng một đội quân rối để càn quét cả một thành phố. Rayra, có vẻ như cô biết rất nhiều về tôi nhỉ? Phải đấy, và tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian và khó khăn để lén lút làm nó trong tù. Tuy không được đẹp lắm nhưng cũng đủ để thoát khỏi đây. Kanda điều khiển cho con rối lao đến tấn công Rayra. Cô tránh đòn tấn công và chém vào con rối nhưng cái, sao nó cứng quá vậy? Rayra, thanh kiếm bị bật ra. Có vẻ như con rối đã được phù phép cường hóa nên nó mới cứng như vậy. Rayra, nhưng Rayra, hề, Kanda, chưa đủ đâu. Rayra tung thêm một cú chém nữa và con rối bị chẻ đôi. Không xong rồi, Kanda, bay đến lượt ngươi. Rayra hướng mũi kiếm về phía Kanda và lao đến rất nhanh. Đột nhiên một vụ nổ xuất hiện và khói bay khắp nơi. Sau khi khói tan thì Kanda đã biến mất. Chết tiệt, hắn thoát rồi. Rayra, yo Rayra, Glenn, Glenn. Rayra, Rayra trừng mắt về phía Glenn với một lượng sát khí khiến cho Glenn dựng gáy tóc. C, có chuyện gì vậy? Cười nhẹ, Glenn. Rayra nắm cổ áo của Glenn. Nãy giờ ông đang ở đâu hả? Rayra, thì, hồi nãy tôi đi dạo và ngủ yên bình trên một cành cây cạnh bờ suối. Glenn, ồ vậy hả? Rayra, đúng như vậy. Glenn, thoải mái không? Rayra, thoải mái. Glenn, yên bình không? Rayra, yên bình chứ? Glenn, hỏi một câu được không? Rayra, được chứ? Glenn, tôi đấm ông một cái được không? Rayra, được. Ê khoan đã. Glenn, vừa kịp nhận ra vấn đề thì Glenn bị Rayra cho ăn một quả đấm rời dáng. Văng sấp mặt, Glenn gượng dậy trong đau đớn. Cần lời giải thích, Glenn, Rayra nắm chặt tay cùng với nét mặt cay cú. Thành phố đang có chuyện mà ông lại có thể ngủ một cách yên bình vậy hả? Rayra, Rayra lại lia mắt đầy sát khí vào Glenn khiến cho anh dựng gáy thêm một lần nữa. Xin lỗi. Xin lỗi. He he he. Glenn, tôi đập ông chết. Rayra, tê. Thôi mà. Glenn, đủ rồi đấy mấy cậu. Lucy, Lucia, Rayra. Chuyện đó bỏ qua đi. Quan trọng là chúng ta phải giải quyết bọn tù nhân này. Lucy, ok, xong sau đó tôi sẽ xử lý ông. Hum, mình nên chạy đi đâu đó. Glenn, Lucy nhìn bọn tù nhân đang bị nhốt trong các thanh kiếm ánh sáng một lúc. Không ngờ bọn chúng có thể thoát khỏi nhà tù kiên cố này. Lucy, do tên Kanda, hắn lãnh đạo bọn này để vượt ngục. Tận dụng lúc thành phố vừa gặp chuyện là hắn hành động. Rayra, Kanda, ý cậu là tên điều khiển rối. Lucy, đúng vậy, tôi có chạm trán với hắn nhưng có vẻ như hắn đã chạy trốn được. Xin lỗi, Rayra, không sao đâu, dù sao thì tên này rất nguy hiểm mà. Cậu cũng biết là phải khó khăn lắm mới bắt được hắn. Dù sao thì chúng ta nên bắt gọn lại mấy tên này trước khi có thêm vấn đề gì xảy ra. Lucy, xin thứ lỗi nhưng tụi này là của tôi. Một giọng nói xuất hiện khiến cho cả ba người bất ngờ và cảnh giác. Ai đấy? Glenn, giọng nói này là... Lucy, một bóng đen hiện ra và dần chuyển đổi từ bóng đen thành hình dáng của con người. Lucy, tôi phải thử vài thứ. Jack xuất hiện cùng với một nụ cười và đôi mắt viên đạn. Nhìn chăm chú vào bọn tù nhân. Lũ này trông cũng được đấy. Jack, cậu tính làm gì? Glenn, sử dụng bọn này chút. Có phải chúng là bọn tù nhân lãnh án tử hình hoặc chung thân không? Jack, phải. Rayra, Jack bước đến bọn tù nhân đang bị nhốt. Giơ bàn tay về phía bọn chúng. Nếu vậy thì tốt. Đằng nào tụi nó chả phải chết. Để tôi giải quyết luôn cho. Jack, này, ý cậu là, Glenn, đúng là như vậy đó. Jack dồn ma lực vào cánh tay và giải phóng từ bàn tay về phía bọn tù nhân. Ngay lập tức, những thanh kiếm ánh sáng biến mất. Tôi muốn thử vài thứ. He he he he, Jack, này, tuy bọn chúng đều lãnh án tử hình nhưng chúng ta không thể gửi iota ết chúng nếu không có lệnh. Rayra, làm như tôi quan tâm ấy. Jack tạo một kết giới bóng đêm để cách ly Glenn, Rayra và Lucy khỏi Jack và bọn tù nhân. Như vậy sẽ khỏi bị làm phiền. Jack, này Lucy, sao cậu không nói gì hết vậy? Không phải đó là chồng cậu sao? Rayra, Lucy đáp trả lại với gương mặt buồn bã. Tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ không thể làm gì. Đó không phải là Gray. Lucy, Gray đứng đối diện với bọn tù nhân. Không ngờ tụi mày đông như vậy. Nhìn sơ qua thì cũng cả ngàn tên. Jack, Mặc dù vẫn còn rất nhiều tên ở bên ngoài kết giới nhưng nhiêu đây là đủ rồi. Giác, chào tụi mày. Khỏe không? Chấm, Giác. Bọn tù trong kết giới đồng loạt nhìn về phía Giác. Mày là ai? Tù nhân. Tào Á, chỉ là một thằng nào đó chuẩn bị gửi yêu ta ết chết tụi mày đấy. Giác, mày đùa tao à? Tù nhân. Tất cả bọn tù nhân lao lên tấn công Giác một cách hung hãn. Yên nào, Giác, Giác trừng mắt và bọn tù nhân đứng yên không một cử động. Thử chơi một trò chơi nhé. Thằng nào vẫn còn sống sau 5 phút thì tao sẽ thả tự do cho thằng đó. Giác, Giác liếm môi và nhìn thẳng vào bọn tù nhân với cặp mắt đáng sợ cùng với đôi mắt màu tím đầy sự ám ảnh. Ngay lập tức những tên tù nhân bắt đầu nhìn thấy những thứ mà chúng sợ hãi nhất trên đời. Mặc dù bên ngoài thì không bị gì nhưng có vẻ như có vài tên cảm thấy mình bị một con quái vật cắn đứt một tay. Có tên thì cảm thấy bị nhấn chìm dưới biển vi vi. Chúng bắt đầu la hét trong sợ hãi và đau đớn. Giác thì vẫn đứng đấy. Mỉm cười và thưởng thức bữa tiệc đầy những tiếng hét thảm khốc trong đau đớn và sợ hãi. Mặc dù không thể thấy được gì bên trong kết giới nhưng cả Glenn, Rayra và Lucy đều có thể nghe được những tiếng hét thảm khốc đó. Thật kinh khủng. Giác đã làm gì họ trong đấy vậy? Lucy, không biết bọn chúng đang bị gì và tôi sẽ không muốn bị như chúng đâu. Glenn, bên trong kết giới, nơi mà những nỗi sợ hãi càng dâng trào. Bóng tối đang bao trùm cả một đám người và đang ăn mòn dần ý thức của những nạn nhân xấu số khi phải đối mặt với những thứ đáng sợ do đôi mắt của Giác tạo ra. Dần dần, ý thức của chúng đã bị ăn mòn chết và bọn tù nhân bắt đầu gục ngã. Chỉ sau vài giây, không còn ai có thể đứng dậy. Vậy là xong, tụi này chết hết rồi. Giác, vậy là không có ai có thể trụ được qua 5 phút à, đáng tiếc nhỉ. Mới chỉ có 30 giây thôi. Giác, kết giới tan biến. Ai cũng bất ngờ khi thấy Giác đang đứng cạnh những cái xác của bọn tù nhân. Cậu đã làm gì? Rayra, không hề có vết thương. Trông họ như vừa bị tra tấn tâm lý vậy. Glenn, anh, vừa làm gì vậy Giác? Lucy, không có gì đâu. Chẳng qua là bọn chúng rất thích hợp để làm con mồi cho bóng đêm. Giác, Glenn lanh cả gáy và nuốt nước bọt. Con mồi, chắc chắc mình sẽ không muốn gây sự với thằng này. Glenn, tôi xong việc ở đây rồi. Chào. Giác, này, cậu không thể cứ gửi yêu tà ết bọn chúng rồi ra đi như vậy được. Giác, tại sao không? Giác, chồng cậu có khác gì một tên sát nhân không? Rayra, he hát hát hát, sát nhân cơ à? Giác, Giác đột nhiên biến mất và xuất hiện bất thình lình trước mặt Rayra. Chỉ ngón trỏ lên trán cô. Để tôi nói cho cô nghe. Nếu mà gửi yêu tà ết một người, bất kể là ác hay tốt, thì đều là sát nhân hết. Giác, Rayra, cô là sát thủ đúng không? Vậy chắc chắc là cô đã từng gửi yêu tà ết người mà không quan tâm họ có muốn sống hay không hoặc gia đình họ sẽ cảm thấy như thế nào. Thậm chí những tên lính quèn của những băng đảng tội ác đều bị gửi yêu tà ết không tha. Giác, Giác nói với một ánh mắt đầy sát khí khiến cho Rayra bị áp đảo tinh thần. Tôi nói có đúng không? Cô cũng không khác gì tôi. Đừng có nghĩ là mình tốt khi trên đời này không hề có người tốt. Bên ngoài thì luôn thể hiện rằng mình tốt nhưng bên trong không khác gì những con quỷ đang rình rập trà đạp người khác. Gray từng nghĩ như vậy trong quá khứ. Giác, Lucy, nghe nè, ai cũng có một con quỷ bên trong họ. Có người thì chưa biết. Có người thì biết nhưng không dám đánh thức nó. Nhưng có những người đã đánh thức chúng và trồi dậy thành một con người khác sau những nỗi đau đớn trong cuộc sống. Giác, ý cậu là, Rayra, phải, đó là tôi. Tôi là con quỷ đã được đánh thức nhờ những sự đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn mà Gray phải chịu đựng trong quá khứ. Giác, Rayra rớt nước mắt vì quá sợ hãi trước những áp lực mà Giác tạo ra qua từng câu nói. ánh mắt và nụ cười đầy máu lạnh. Này Jack, cậu đi hơi xa rồi đó. Glenn, Jack lia mắt vào Glenn và khiến cho anh ngã xuống vì giật mình. Jack, thôi đi, anh quá lắm rồi. Lucy, Jack dừng lại sau khi Lucy lên tiếng. Đừng có nghĩ anh là nhân cách khác của Gray thì muốn làm gì thì làm. Lucy, ghê đấy. Được thôi, Jack. Sau đó, Rayra ngã xuống sau khi thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Glenn đã đỡ kịp cô ấy. Này Rayra, bà có sao không? Glenn, Rayra rơi lệ và ôm chặt lấy Glenn. Đáng sợ quá, cảm giác vừa rồi là gì vậy? Rayra, cô ấy run quá. Này Jack, cậu đã làm gì Rayra hả? Glenn, không có gì đâu. Tao chỉ dọa con bé đấy tí mà. Jack, Glenn, yên tâm đi. Lát nữa sẽ khỏi thôi. Jack bỏ đi lạnh lùng sau khi sử dụng một kỹ năng đáng sợ. Không ngờ lại tốn nhiều ma lực đến vậy. Giờ mình hiểu tại sao lần trước thằng Gray ngất sau khi sử dụng lần đầu rồi. Jack, cậu hãy mang Gray ra đến nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Lucy, hiểu rồi. Nhưng còn bọn tù nhân thì sao? Glenn, để tôi giải quyết cho. Cậu hãy mang Gray ra đi nhanh đi. Lucy, được. Glenn cõng Gray ra và chạy thật nhanh đến nhà của Lucy. Không biết cô ấy thấy thứ gì. Glenn nhanh chóng đi mất. Gray, không biết anh từng trải qua những gì trong quá khứ. Lucy, trong lúc đó, tại một khu ưng nhỏ, may mà lúc đó có một vụ nổ nhỏ nên trốn được. Kanda, Yokanda, lâu rồi không gặp, em mờ, may là, Kanda, xong, cách chương.